Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 835, một vạn năm. Tiểu Loli rất kinh ngạc, chẳng lẽ mình thân phận để lộ? Lâm Tiêu tiếp tục chà đạp tóc nàng, nói ra, người kiêu ngạo như vậy cùng phủ thành chủ đối nghịch, kẻ đần độn cũng biết được rồi. Tiểu Loli cùng phủ thành chủ đối nghịch biểu tình, thuần túy chính là từ trong nội tâm diễn sinh ra, không phải loại kia làm bộ làm tịch. Có loại biểu tình này, chỉ có một cái khả năng, đó chính là nàng từ trong đáy lòng liền không đem phủ thành chủ coi là chuyện to tát. Hoàn toàn không quan tâm, nàng không chỉ là không sợ phủ thành chủ, hơn nữa còn là hoàn toàn không quan tâm phủ thành chủ. Tóc toàn bộ làm rối loạn, tiểu Loli tức giận căm tức nhìn Lâm Tiêu, bất quá thật giống như bởi vì áy náy nguyên nhân, cho nên nàng cũng gần làm như thế, mà cũng không có xông lên đánh Lâm Tiêu. Được rồi, coi như là một chút bồi thường đi. Tiểu Loli thầm nghĩ trong lòng, nàng vẫn là tâm địa thiện lương, biết được mình cho Lâm Tiêu mang đến phiền toái, cho nên liền tùy ý Lâm Tiêu làm chút không hại đến đại thể động tác nhỏ rồi. Người phủ thành chủ nổi giận, một bên phái người điều tra đến cái phòng riêng này người thân phận, mặt khác âm chắc chắc nói ra, không biết là vị bằng hữu kia, lại không cho ta phủ thành chủ mặt mũi. Ha ha, gọi một cô bé ra gánh trách nhiệm, đây cách làm quả thật có chút vô sỉ. Tất cả mọi người đều nghe được đây là một nhỏ âm thanh nữ hài. Không có ai xem nàng như chuyện, đều là bởi vì nàng sau lưng còn có xúi dục sau màn. Nhất định là có người bảo nàng gọi giá. Tiểu Loli càng thêm áy náy, nàng biết rõ hiện tại toàn bộ oan ức đều lấy đến Lâm Tiêu trên đầu. Phủ thành chủ nhất định sẽ tìm hắn để gây sự, nếu không thì ta tìm người đi cho phủ thành chủ nói một tiếng. Tiểu Loli nghĩ ra như vậy cái biện pháp, mặc dù sẽ bại lộ thân phận của mình, nhưng mà cũng nhất định phải làm như thế. Không cần, Lâm Tiêu cười cười, nếu mà phủ thành chủ thật nhỏ mọn, nhỏ như vậy Loli phái người đi nói cũng vô dụng, sau lưng trả thù là vẫn sẽ đến. Lâm Tiêu cũng không có để ý tới người phủ thành chủ. Người phủ thành chủ ầm ĩ nửa ngày, thấy không có người trả lời, chỉ đành phải hừ lạnh nói, ta ra 11.000 một, không biết còn có ai hay không tăng giá a. Tiểu Loli nhíu mũi đẹp, hanh hanh tức tức nói, thật là hẹp hòi, liền thêm 100. Lâm Tiêu lúc này lên tiếng, 1.200, nếu đã đắc tội phủ thành chủ, kia Lâm Tiêu cũng không sợ đắc tội ác một chút. Muốn mua đi ta bí tịch, người sợ rằng được chảy máu nhiều mới được. Phủ thành chủ thân phận ở chỗ này của ta cũng là không có chứng dùng. Hí, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, đây không còn là ban đầu nhỏ âm thanh nữ hài rồi, đây là quang minh chính đại cùng phủ thành chủ đối nghịch a. Hắn đến tột cùng là ai? Vô số người suy đoán Lâm Tiêu thân phận, dám như vậy cùng phủ thành chủ đối nghịch, Lâm Tiêu lai lịch tuyệt đối không đơn giản, bọn họ làm sao sẽ nghĩ đến. Lâm Tiêu tại mấy ngày lúc trước vẫn là một kẻ ngu đi, Lâm gia nơi đang bình thường phòng riêng, người khác không biết Lâm Tiêu là ai, nghe không rõ Lâm Tiêu âm thanh, nhưng mà bọn họ lại rõ ràng biết rõ Lâm Tiêu thân phận. Là Lâm Tiêu, to gan lớn mật, thậm chí ngay cả phủ thành chủ cũng dám trêu chọc. May mà chúng ta sớm đem hắn đuổi ra khỏi gia tộc. Vẫn là gia chủ anh minh a. Đám người kia tức giận mắng Lâm Tiêu đồng thời, vẫn không quên đập vỗ một cái Lâm Chính Vũ nịnh bợ. Đắc tội phủ thành chủ, lúc này hắn là chết chắc. Một đám người cởi mở cười to, thậm chí có người muốn lập tức đi Tân Nguyệt cấp phòng riêng mật báo, đem Lâm Tiêu thân phận cho biết người phủ thành chủ. Lâm Chính Vũ ho khan một cái, cắt đứt mọi người quát mắng nghị luận, theo sau từ tốn nói, chuyện này để cho chúng ta trước tiên xử lý, Mọi người không rõ vì sao nhìn về phía Lâm Chính Vũ. Lâm Chính Vũ chậm rãi giải thích. Lâm Tiêu dù sao từng là người Lâm gia ta, cho nên chúng ta phải bắt được hắn. Sau đó tự mình áp tải đến phủ thành chủ. Không thể để cho phủ thành chủ động. Các ngươi hiểu chưa? Mọi người suy tư chốc lát. Bừng tỉnh đại ngộ. Lâm gia bắt lấy Lâm Tiêu. Như vậy Lâm Tiêu tiền tài chính là Lâm gia. Hơn nữa đem Lâm Tiêu chủ động áp tải cho phủ thành chủ. Lại có thể thu được phủ thành chủ hào cảm. Có thể nói là một hòn đá ném hai chim. Gia chủ anh minh. Người Lâm gia lại bắt đầu thổi phồng. Lâm Tiêu lại lần nữa kêu giá để cho người phủ thành chủ nổi giận. Giận dữ hét, các hạ đến tột cùng là ai? Có dám hãy xưng tên ra? Lâm Tiêu cười ha ha, âm thanh truyền ra ngoài. Làm sao? Không có tiền, muốn dùng thân phận tới áp chế ta. Không có tiền liền im lặng. Nghèo bước, Lâm Tiêu liên tiếp hỏi ngược lại. Cộng thêm một câu nghèo bước, đem người phủ thành chủ suýt chút nữa tức chết đi được. Mọi người càng thêm kinh ngạc, dám như vậy cùng phủ thành chủ đối nghịch, chẳng lẽ là đến từ bên cạnh thành trì đại nhân vật. Người Lâm gia cao hứng hơn rồi, người Lâm Tiêu càng muốn chết càng tốt. Tiểu Loli nghe xong Lâm Tiêu mà nói, cười, miệng người thật đúng là độc ôi. Nàng nhớ lại mình bị Lâm Tiêu chi phối thời điểm. Một câu kia ta tới cấp cho ngươi bồi ngủ có thể làm cho nàng thổ huyết. Bất quá khi Lâm Tiêu khiêu khích mình chán ghét người thời điểm. Nàng lại cảm thấy là như vậy thoải mái. Nàng xem nhìn Lâm Tiêu. Ngươi đến tột cùng là người nào a? Lẽ nào kẻ đần độn tỉnh táo sau đó liền sẽ biến thành cái bộ dáng này sao? Lâm Tiêu đột nhiên đến gần Tiểu Loli, trong mắt mang theo cười tà. Ta còn có độc hơn miệng, ngươi có muốn nếm thử hay không? Tiểu Loli bị dọa sợ suýt chút nữa ngồi vào trên mặt đất. Mạnh mẽ một cước dẫm đạp hướng về phía Lâm Tiêu chân. Lại bị Lâm Tiêu tùy tiện né tránh. Ngươi chớ nói bậy bạ. Tiểu Loli cắn răng, nhỏ mặt ửng hồng. Lâm Tiêu nói cái gì nàng tự nhiên biết rõ. Đáng ghét a, lại dám trêu đùa bản cô nương. Lâm Tiêu cười ha ha. Hắn ác thú vị thật là càng ngày càng nặng. Hắn liền là muốn chọc ghẹo Tiểu Loli. Đáng ghét, nếu không phải ta không đánh lại ngươi. Tiểu Loli nắm chặt nắm tay. Nếu như có thể đánh được Lâm Tiêu, nàng đã sớm vung quyền mà bên trên. Phủ thành chủ cũng bị Lâm Tiêu tức hộc máu. Còn không chờ bọn hắn nói tiếp, Lâm Tiêu liền lần nữa lại khiêu khích. Nghèo bức không có tiền cút ngay chứng. Đây Thừa Vân công bản đại gia muốn. Không có tiền, nghèo bức, người phủ thành chủ gầm thét. Lão tử để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là tiền. 15.000. Hắn trực tiếp gọi ra một cái to giá cao. 15.000 đã vượt ra khỏi Thừa Vân công bản thân giá trị. Phủ thành chủ quả nhiên là dầu đổ nước vách a. Đúng vậy a, 15.000 mua sắm Thừa Vân công. Cái này đấu giá người kiếm bộn rồi. Đấu giá sư cũng cười miệng tâu toét. Hắn thích nhất chính là tình huống như vậy rồi. Tốt nhất tranh đoạt cái ngươi chết ta sống. Đem vật phẩm giá trị tăng lên điên cuồng. Lâm Tiêu chính là trầm mặc xuống. Phủ thành chủ dương dương đắc ý. Làm sao? Nghèo bước. 15.000 ngươi có không? Lâm Tiêu không nói gì, mà là tiếp tục trêu chọc Tiểu Loli chơi đùa. Tiểu Loli hỏi, ngươi không tiếp tục sao? Lâm Tiêu nhéo một cái khuôn mặt nàng, nói ra, 15.000 đã đủ, ta làm sao còn muốn tiếp tục? Tiểu Loli bừng tỉnh đại ngộ, một cái tát đẩy ra Lâm Tiêu bóp mặt tay, cười nói, ngươi là tại hố bọn hắn. Thông minh, Lâm Tiêu lại bóp nàng một chút khuôn mặt nhỏ nhắn. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.